Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 28. Một đêm ấm áp mơ mộng đẹp. Bạch y trắng muốt không vương vấn trước bụi trần, vẫn phiêu dực như trước. Anh tuấn vô song, hào hoa vô định. Mặt thương tay cầm trường kiếm từ cửa tử vong cốc đi ra. Thời khắc đó, những lời chúc mừng không chút keo kiệt bay đến bên vị chiến thần này. Mà Tích Lịch cùng nhân đi ra ngay sau anh đã bị đánh xuống cấp 122, lập tức biến mất trước mặt quần chúng. Nếu muốn phỏng vấn tâm tình lúc này của Tích Lịch cùng nhân, cũng chỉ có 5 chữ: gặp đại nạn không chết, mới có thể hình dung được thôi. Bất mãn có, suy sụp tất nhiên là có, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác thoải mái vì được thoát nạn. Ở trong tử vong cốc, đối diện với Mặt Hương, thời điểm đó Tích Lịch cùng nhân mới hiểu tại sao Mặt Hương từ đầu đến cuối vẫn giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, khiến biết bao nhiêu người tâm phục mà đi theo. Từ chiêu đầu tiên của Mặt Hương, Tích Lịch cùng nhân đã biết trận này hắn thắng không nổi. Căn bản là thắng không nổi cái nhân vật vừa mạnh mẽ lại vừa biến thái này. Chiêu thức lộng lẫy, kỹ năng chói lọi, di chuyển tao nhã, tính toán chuẩn xác. Áp lực vô tình khiến Tích Lịch cùng nhân rất khó hiểu. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một nhân vật giả tưởng lại có thể gây áp lực lớn đến cho mình như vậy. Đến khi Mặt Thương hết lần này đến lần khác đánh ngã nhào hắn, nhìn cấp bậc nhân vật của mình ngày một giảm dần, Tích Lịch cùng nhân vội vã nghĩ cách thoát thân. Nhưng Mặt Thương cứ hết lần này đến lần khác lại nói tiếp tục. Thế là Tích Lịch cùng nhân hết lần này đến lần khác chết đi rồi sống lại, giáng cấp rồi lại bồi dậy đánh tiếp. Tích Lịch cùng nhân biết, nếu không có ước nguyện lúc nửa đêm của Ninh Tâm xuất hiện, nếu âm nhạc trong chiến đấu của hệ thống không đổi thành một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ạc của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoàn toàn. Mặt Thương không đánh đến khi hắn trở về thành tân thủ thì sẽ không ngừng. Cũng may mà có ước nguyện lúc nửa đêm, may mà có lời chúc phúc ngũ sắc đó, khiến Mặt Thương liền dừng tay. Thời khắc đó, Tính Lịch quần nhân đang nằm dưới nền đất lạnh, đợi hệ thống ép hồi sinh. Tử vong cốc vốn trăng mờ trăng tỏ, đột nhiên có mưa sao băng bay lượn, pháo hoa rực rỡ. Những chiếc đèn khổng minh đủ màu sắc sặc sỡ cũng từ ngoài mà bay vào. Cùng với đó là công cáo bảy sắc cầu vòng của hệ thống xuất hiện trên đầy màn hình. Tinh Vũ Cát thông báo: Ninh Tâm, Mặt Thương đại thân, rốt cuộc tôi cũng tự mình tìm được bản đồ của Tinh Vũ Cát, thu thập được hết tên Tinh Vũ và Hứa Việt qua rồi nè. Anh đã từng nói, nếu tôi có thể cầu nguyện ở Tinh Vũ Cát, bất kể hệ thống có đồng ý giúp tôi hay không, thì anh cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của tôi. Vậy đêm nay, tôi hy vọng anh có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc, bầu bạn với anh cả đêm. Bây giờ, anh có chịu đi ngủ luôn không? PS: Tích Lịch quần nhân, tôi vẽ vòng tròn trù yếp anh. Tôi cầu cho hệ thống tạo xét đánh chết anh. Hừ, đại thân không cần so đo tính toán với anh ta. Tôi muốn xét đánh chết anh ta. Mặt Hương đứng bất động ở đằng xa đến tận 3 phút sau. Đợi đến khi tích lịch quần nhân bị hệ thống ép hồi sinh lần nữa, đứng cây ra để bị giết thêm một lần, thì Mặt Hương đột nhiên quay lưng lại, đi về phía người giám sát PK. Hệ thống. Mặt Hương từ bỏ PK tử vong cốc, người chơi tích lịch quần nhân có đồng ý hay không? Hệ thống hết lần này đến lần khác ra thông báo tích lịch quần nhân đỡ hoàn toàn. Đợi đến khi hắn phản ứng lại được, vội vã ấn nút đồng ý. Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? Đây chính là thoát được một kiếp dưới tay tử thần, hắn có bị điên mới không đồng ý. Sau khi hệ thống thông báo hai bên đồng ý từ bỏ PK tử vong cốc, tích lịch quần nhân cảm thấy cả người đều vô lực. Nhìn cái ạc cấp 122 của mình, trong lòng hắn không khỏi ảo não, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bất lực. Hắn thậm chí còn không muốn đi làm mấy chuyện báo thù gì gì đó. Nhìn bóng dáng Mặt Thương dần dần rời xa, đột nhiên tích lịch quần nhân nảy ra một ý nghĩ. Có một loại người trời sinh đã khiến người khác hâm mộ, mà Mặt Hương chính là đứa con cưng của ông trời đó. Thế giới tiểu hoa. Chúc mừng Mặt Hương đại thần chiến thắng trở về. Thế giới gió cuốn mây tan. Icon gào rú. Chúc mừng lão đại chiến thắng trở về. Icon tung hoa. Thế giới một cành hoa. Mặt Hương đại thần, em yêu anh, em phải tỏ tình với anh, anh là đại thần tượng của em. Thế giới nguyệt lạc tinh trầm. Hương, chúc mừng anh, em đã làm một bữa tiệc ở Hoàng Hỷ Lâu, anh mau đến nhé. Thế giới nguyệt hiểu hiểu. Nguyệt lạc tỷ thật có lòng nha, còn giúp Mặt Hương đặt yến tiệc nữa. Ai muốn tham gia thì nhanh chóng tập trung lại đi. Thế giới nguyệt cầm. Vẫn là nguyệt lạc có lòng. Mặt Hương đại thần, ngài thật hạnh phúc. Đọc mấy lời của con nàng nguyệt lạc tinh trầm trên kênh thế giới, phù thế thiên hoa lại lần nữa lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bàn phái lưu thủy. Mở nó, lão đại thắng, Nguyệt Lạp tinh trầm mở tiệc làm cái khỉ gió gì thế? Bàn phái, mưa nhỏ tí tách rơi. Đây là biểu hiện của hình ảnh dấu hiền vợ thảo của cô ta ấy mà. Ai bảo các người chọc vào cô ta, bây giờ muốn đá cũng không được. Bàn phái, Phượng Vũ. Chắc là bị ước nguyện lúc nửa đêm của Ninh Tâm khi nãy kích thích rồi. Đây rõ ràng là làm ra vẻ để thiếu uy với Ninh Tâm đây mà. Bàn phái gió cuốn mây tan. Icon gào rú. Hai chúng ta cũng làm bữa tiệc quấy rối cho vui. Bàn phái nhược thủy tam thiên. Thần tài à, ngài chủ trì đi, bọn này cũng đến Hoàng Hỷ Lâu làm bữa tiệc. Bàn phái đồng tưởng. Thôi đi, đừng có mà làm loạn nữa, cứ để Việt Lạp tinh trầm tự mà hành hạ bản thân mình, dù sao lão đại cũng chẳng qua đó đâu. Bàn phái a ha ha. A ha ha, tôi vừa mở thiên nhãn, vị trí của lão đại hiện giờ là ở Tinh Vũ Cát đấy nha. A ha ha. Bàn phái mạc mạc. Wow, chúng ta cùng đến đó nhìn trộm được không? Bàn phái hòa ảnh minh nhân. Hai đứa nhóc các người định đi xem trộm cái gì thế? Bàn phái mạc mạc. Hòa ảnh ca ca thật ngốc. Đương nhiên là đi xem trộm Mặt Hương ca ca và Ninh Tâm tẩu tẩu rồi. Bàn phái mưa nhỏ tí tách rơi. Tôi thấy Linh Tâm không tồi, cùng lão đại thành một đôi quá mạnh mẽ. Ước nguyện lúc nửa đêm ban nãy để chứng minh cô ấy rất có lòng, cùng lão đại thật là hợp. Bang phái Phượng Vũ. Đúng thế, đúng thế. Đây cũng do móng đồng ý. Dù sao tôi cũng rất thích cô ấy. Bang phái Lưu Thủy. Hay là chúng ta cùng đi xem đi. Bang phái Hòa Ảnh Vinh Nhân. Mấy người không sợ lão đại cho chúng ta một trận à? Bang phái Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi. Cả bang cùng đi đi. Dù lão đại có bộc phát thú tính thì cũng không thể giết được nhiều người như thế. Bang phái Lưu Thủy. Vị trên thật oai phong, vị trên hiểu chân tướng rồi đấy. Bang phái Oa Ha Ha. Ha ha, tôi đã chuồn từ trước rồi nè. Mát mát bảo lại đây. Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Bang phái Phượng Vũ. Ba chấm. Bang phái Thiên Ngân. Vợ ơi, đừng thu thập nữa, vợ chồng mình cùng đi nhé. Bang phái Vũ Mị Anh Túc. Chẳng lẽ vợ lại nói cho chồng biết, thật ra là vợ đã đến bản đồ Tinh Vũ Cát rồi. Ai cần che mặt. Bang phái Thiên Ngân. Vợ à, trước giờ chồng cứ cho rằng vợ không hay hóng chuyện cơ đấy. Bang phái Vũ Mị Anh Túc. Hóng chuyện là điều tất yếu của cuộc sống. Thế là một đám người ôm trong lòng trái tim hóng hớt cao độ, bước trên con đường đến chỗ của Mặt Hương Đại Thần và Ninh Tâm. Thế nhưng điều khiến cho đám nhỏ của Phù Thế Liên Hoa bối rối không thôi chính là Mặt Hương Đại Thần và Ninh Tâm rõ ràng đều chưa thoát khỏi trò chơi. Thiên nhãn cũng đã chỉ rõ vị trí của hai người hiện tại đều ở Tinh Vũ Cát. Vậy mà hai người này lẫn thân, mặc cho đám người ở hóng chuyện của Phù Thế Liên Hoa tìm đến phòng gót ở Tinh Vũ Cát, cũng chẳng thấy bóng dáng của hai người họ đâu. Tinh Vũ Cát bị đám người Phù Thế Liên Hoa mò tới mò lui cả nửa ngày, đương nhiên bọn họ vẫn chẳng tìm được người. Nguyên do rất đơn giản, chính là vì bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta lại vừa vặn rơi xuống vực nữa rồi. Tinh Vân Kiều của Tinh Vũ Cát nối liền với cấm địa ở Hậu Sơn. Trước cấm địa đó là một quảng trường vô cùng rộng lớn, cũng tức là người bình thường nhất định không thể nào lại lỡ chân mà vượt qua cái quảng trường đó rơi xuống vực được. Thế nhưng hệ thống cũng chẳng thể ngăn cản được bước chân của cô nàng Đinh Tâm. Đến khi Mặt Thương Đại Thần từ trên gân long đáp xuống Tinh Vũ Cát, thiên nhãn rõ ràng hiển thị vị trí của Đinh Tâm, lại chẳng thấy người đâu cả. Bạn tốt Mặt Hương. Cô nhóc đang ở đâu thế? Một lúc lâu sau mới thấy hồi đáp từ phía Đinh Tâm. Bạn tốt Ninh Tâm. Tôi ở đáy vực. Bạn tốt Mặt Hương. Rơi từ phía sau núi xuống ngà. Bạn tốt Ninh Tâm. Ừ, không cẩn thận suốt nữa đã ngã chết rồi. Ninh Tâm thực sự là vừa sợ hãi lại vừa lo lắng, tiếp tục mà oán thán. Bạn tốt Ninh Tâm. Tôi không tìm được lối ra. Bạn tốt Mặt Hương. Đáy vực là cần phải dựa vào tọa kỹ có khả năng bay mới lên được. Cô đợi dưới đó đi, tôi đến cứu cô lên. Bạn tốt Ninh Tâm. Ừ, nhưng anh biết tôi ở đâu sao? Bạn tốt Mặt Phương. Ừ, không cần lo lắng, cô cứ ngoan ngoãn đứng ở đó đợi tôi. Mặt Hương đại thần nhìn vách núi thẳng đứng trước mặt, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vì cô ngốc nên tâm này, đây là lần thứ hai anh chủ động nhảy vần rồi đấy. Lần đầu tiên là vì đến hoàn tiền của Ninh Tâm, anh tháo bỏ trang bị nhảy xuống vực. Còn lần này nhảy xuống vực là cũng vì cứu Ninh Tâm. Anh thả người thẳng xuống vực. Lẽ nào đây chính là vận mệnh tương lai của anh, không ngừng trèo lên nhảy xuống mấy cái vực hay sao? Mặt Hương đại thần rùng mình, tiếp đó hạ quyết tâm từ giờ phải giữ chặt lấy Ninh Tâm ở bên cạnh, nỗ lực mà tránh xa tương lai nhảy vực. Đáy vực ở hậu sơn Tinh Vũ Các sương khói vướng vít, trong sự vắng vẻ tối tăm còn có vài tia sáng vượt qua như ánh sao băng. Ninh Tâm ở dưới đáy vực nhảy qua nhảy lại một hồi cũng cảm thấy chán, liền gọi cụ Vĩ Hồ ra chơi cùng mình. Bởi vậy, khi Mặt Hương tìm được Ninh Tâm, cô nàng chẳng có chút nào là khổ sở, ngược lại còn chơi rất vui. Trong màn sương mờ ảo được điểm xuyến bởi những ánh sao vừa qua, Tiểu Linh Xu hòa bát nhảy nhót tung tăng, cụ Vĩ Hồ đằng sau thì nghiêng đầu đũng đỉu, vô cùng là đáng yêu. Tình cảnh này ấm lòng vô cùng, chân thật vô cùng, ấm áp đến độ khiến cho Mặt Hương tới tim người. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng thấy bản thân như đứng giữa một hồ nước nóng. Bạn tốt Ninh Tâm. Mặt Hương đại thân, nhanh thế mà anh đã tìm thấy tôi rồi. Ninh Tâm vội vã chạy đến bên cạnh Mặt Hương. Cụ Vĩ Hồ cũng theo sau chủ nhân, một người một hồ bay thẳng đến trước mặt của đại thân. Ninh Tâm chạy vòng vòng quanh Mặt Hương, cụ Vĩ Hồ lại chạy vòng vòng quanh Ninh Tâm. Bạn tốt Mặt Hương. Cô nhóc, gọi thẳng tên tôi là Mặt Hương không được sao? Cứ gọi đại thần không thấy rườm rà quá à. Bạn tốt Ninh Tâm. Đây là sự thể hiện sự tôn trọng của tôi mà. Bạn tốt Mặt Hương. Tôi là do cô nuôi, có muốn tôn trọng thì cũng phải tôi tôn trọng cô mới phải. Lẽ nào cô lại muốn tôi gọi cô là chủ nhân Ninh Tâm? Bạn tốt Ninh Tâm. Không cần, không cần. Bạn tốt Mặt Hương. Cô đấy, bản thân không muốn còn lại làm với người khác. Cô đã không cho tôi gọi theo kiểu cung kính rồi. Cô thấy cô có nên thể hiện thái độ bình đẳng một chút hay không? Bạn tốt Ninh Tâm. Ừ, được rồi. Thì Mặt Hương. Bạn tốt Mặt Hương. Ngoan. Bạn tốt Ninh Tâm. Anh còn chưa đi ngủ à? Bạn tốt Mặt Hương. Sao cô không hỏi tôi thắng hay thua? Bạn tốt Ninh Tâm. Thứ tôi quan tâm cũng không phải là kết quả của trận đấu. Bọn lưu thủy bảo vệ tôi sức khỏe của anh không tốt, không được thức đêm. Bây giờ đã 12 giờ hơn rồi, anh mau mau đi ngủ đi. Bạn tốt Mặt Hương. Tôi đưa cô lên trước đã. Bạn tốt Ninh Tâm. Nhưng ở đây phong cảnh lại rất đẹp, tôi muốn ngắm thêm một lát. Bạn tốt Mặt Hương. Vậy tôi cùng ngắm với cô. Bạn tốt Ninh Tâm. Không cần, anh đi ngủ đi, tôi ngồi ở đây một lúc là được rồi. Bạn tốt Mặt Hương. Vậy tôi ngồi cạnh cô, rồi treo máy đi ngủ. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, được. Trên màn hình, Tiểu Linh Xu ngồi dưới đáy vực, nhìn lên mặt trăng giữa những dãy núi. Trong lòng không khỏi thầm thán phục những người thiết kế mỹ thuật cho thần thoại. Nhớ ra bản thân cô vẫn chưa đánh răng rửa mặt, cô nàng liền chạy vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi quay lại, nhìn đến màn hình, Ninh Tâm lập tức là sững ra. Được rồi, Mặc Hương đại thần, vừa rồi chút lúc chạy đi, cô còn nhìn thấy rõ ràng là anh đang ngồi bên cạnh Tiểu Linh Xu. Sao giờ chớp mắt để dùng chân người ta làm gối đầu? Hãng nhiên mà ngủ trên đùi của Ninh Tâm rồi. Ninh Tâm gây ra, chớp chớp mắt. Trong khung cảnh tuyền một màu lam thẳm phía trước, mặt trăng trên cao vời vợi chiếu sáng đáy vực. Bạch y kiếm khách gói đầu lên đùi của Tiểu Linh Xu, yên ổn rơi vào giấc ngủ giữa đêm khuya thanh vắng. Xung quanh không một tiếng động. Ninh Tâm không kìm được mà ký sát mắt vào màn hình nhìn cho kỹ hơn. Bạn tốt, Ninh Tâm. Mặc Hương, anh còn ở đó không? Rất lâu sau vẫn không thấy có hồi âm. Ninh Tâm nghĩ một lúc. Được rồi, dù chỉ là một trò chơi thôi, nhưng nếu đột nhiên cô thoát ra, chẳng phải sẽ để Mặc Hương đại thần một mình ngủ dưới nơi thâm sơn cùng cốc này hay sao? Như thế hình như là có hơi nhẫn tâm. Đằng nào thì máy tính cũng bị hành hạ đến lúc này rồi. Cho thêm một thời gian nữa, chắc cũng không sao. Thế là, Ninh Tâm cũng để máy vào trạng thái chờ, nhào lên giường chìm vào giấc mộng. Tối hôm đó, trên màn hình hai nơi, Bạch Y kiếm khách gối đầu trên đùi của Tiểu Linh Xu yên ổn mà ngủ say. Mà chủ nhân hai màn hình đó, một đêm cũng mộng đẹp.